Tây Viễn vừa nghe nói không cần tiền, bèn leo lên xe ngựa, ông nội cũng ngồi lên, lấy ra túi thuốc, cùng đánh xe hai người vừa đáp lời vừa hút thuốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 19, nghênh đón ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tây Viễn cùng ông nội bắt đầu dậy thu dọn đồ đạc. Chân trời vừa lộ ra mặt trời, hai người liền ra khỏi khách điếm, đi tới chỗ đường đã hẹn cùng đánh xe chờ. Hai người đều có chút nhớ nhà. Tây Viễn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là quy tâm tự tiến. Đêm qua hắn cưa lăn qua lộn lại nhớ, nhớ bà nội, nhớ cha mẹ, nhớ bọn họ ở nhà đang làm gì. Nhớ nhất vẫn là hai đứa nhóc trong nhà, có phải không chịu vào nhà, đứng ở cửa sân nhìn ra xa, ngóng trông anh trai và ông nội trở về không. Mấy ngày nay mình không có ở nhà, không ai làm đồ ăn vặt cho bọn nó, có thể bị gầy đi không đều. Có tiểu hài tử nào bắt nạt vệ thành không? Tây Viễn cảm thấy mình càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ càng nhớ, lật thân hai cái, hận trời không thể sáng ngay. Lúc này ông nội dùng tay to vỗ vỗ lưng Tây Viễn. Ông nội cũng chưa ngủ, ông cũng ở trong lòng nghĩ đến người và việc trong nhà. Thấy cháu đích tôn lăn qua lộn lại, liền dỗ Tây Viễn yên lòng. Tây Viễn lúc này mới thành thật, bắt mình đếm cừu, dần ngủ. Nghĩ lại thì mình đến nơi đây đã được một năm, từ lúc mới đầu luống cuống, về sau an tâm xuống, rồi chậm giải thích nơi này. Tiếp tục đến giờ đối với trong nhà bắt đầu nóng ruột nóng gan, cũng dùng gần thời gian một năm. Thời gian một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Tây Viễn cũng không biết mình làm sao chậm rãi dung nhập vào trong nhà. Tóm lại hắn đã không còn coi mình thành một người xem, mà là thiết thiết thực thực đem mình trở thành một phần tử của gia đình này. Xe ngựa một đường hướng về phía đông, đầu thu bầu trời cao xa biết bao, lam trong, vừa mới ló đầu ra nhìn ngọn cây phía xa hướng mặt trời mọc, đón gió mát ngày thu. Tây Viễn vừa nhìn cảnh sắc chung quanh đường lớn, vừa nghĩ trong lòng ngồi xe ngựa tốc độ cũng nhanh. Ba người chỉ dùng 2 ngày rưỡi là đến thị trấn Ngạn Tuy. Dọc theo đường đi, ông nội cùng lão Triệu đánh xe không có chuyện gì liền kết bạn trò chuyện. Hai người đã tán gẫu rất thân quen, vì thế đến sáng ngày thứ ba sau khi tới Ngạn Tuy, ông nội thương lượng cùng đánh xe, hy vọng có thể đưa bọn họ đến nhà ở thôn Hoa Sen. Nhiều đồ vật như vậy hai người thật sự khó cầm hết. Đây cũng là chuyện ông nội cùng Tây Viễn đã thương lượng tối hôm trước. Vốn còn có một chút phòng bị với đánh xe, hiện tại đến Ngạn Tuy, dũng khí của hai người cũng lớn lên, dám đem nội tình nói ra. Bởi vì dù sao chỉ còn có 35 dặm đường, cũng không thể gọi người nhà đến không một chuyến, cho nên ông nội làm chủ, cho thêm đánh xe 30 văn tiền. Tây Viễn đương nhiên sẽ không phản đối, lão Triệu không do dự đáp ứng. Trời còn sớm, hắn cũng muốn có thể kiếm thêm chút. 35 dặm đường xe ngựa chạy hơn một canh giờ là tới, vừa mới chuyển qua chỗ cong, tới chỗ ao Tây Viễn thường lùa ngỗng lùa vịt cách thôn 4 dặm đường, liền nhìn thấy dưới cây liễu một người lớn dẫn hai đứa bé đang nhìn về bên này. Thành Tử, Tiểu Vi, Tây Viễn lớn tiếng hô, gâu gâu. Gâu gâu đậu tương giác đứng ở bên mép nước dựng lỗ tai chạy tới chỗ xe. Hổ từ phía sau lặng một hồi, nhìn ra là Tây Viễn và ông nội thì cũng vừa kêu vừa đi theo phía sau đậu tương giác. Đậu tương giác và hổ từ hiện tại đã là hai con chó choai choai. Đậu tương giác hiện tại có thể sánh với chó săn, không dễ ra tiếng, ra tiếng tất có chuyện. Hổ từ sẽ không quản này, mặc kệ chuyện gì đều sủa một tiếng. Lúc này, hai thân ảnh nhỏ dưới cây liễu cũng chạy vội tới hướng xe ngựa như mũi tên. Tây Văn Minh cũng phía sau nhanh chân đi theo về phía bên này. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Hai nhóc con vừa chạy vừa lớn tiếng kêu. Chậm một chút, cẩn thận ngã đấy. Tây Viễn cũng sốt ruột nhảy xuống xe. Đánh xe vội dừng ngựa xe lại. Ông nội cũng kìm nén không được từ trên xe ngựa đi xuống. Vui tươi hớn hở nhìn hai đứa nhóc. Ông nội, anh, ông nội. Anh chạy tới gần, hai đứa con trai như đạn pháo đụng vào trong lòng Tây Viễn, đụng Tây Viễn lảo đảo một cái, ông nội vội từ phía sau đỡ lấy. Hai đứa con trai đều ôm anh trai không buông tay, ngây ngô vui vẻ. Tiểu Viễn không phải nói hơn 10 ngày có thể trở về sao? Hai đứa chúng nó từ ngày thứ 10 liền đứng ở đây nhìn đường, vừa nhìn là nhìn cả ngày, bảo sao cũng không chịu về nhà. Tây Văn Minh cũng chạy tới, nói với Tây Viễn và ông nội, hai bé ngốc này. Tây Viễn cười nhéo lỗ tai hai đứa nhóc, Tây Vi và Vệ Thành cũng không giận, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh trai. Trên đường còn thuận lợi chứ ạ? Tây Văn Minh hỏi, ông tuy không khéo nói nhưng mấy ngày nay cũng luôn nhớ cha và con trai cả xuất môn bên ngoài. Rất tốt, chuyện nên làm đều xong xuôi. Ông nội không nói tỉ mỉ, trở về nhà rồi nói tiếp. Giúp Tây Viễn ôm hai đứa nhóc lên xe ngựa, hai đứa con trai cũng chưa ngồi xe ngựa bao giờ nên rất ngạc nhiên không ngừng sờ tới sờ lui trên xe ngựa. Kỳ thật chính là cái xe ba gác, bên trên ngoài đồ Tây Viễn mua, cũng không có gì khác. Dạ, cha cùng Tiểu Viễn đi về trước đi ạ, con lùa ngỗng vịt lên rồi sẽ lập tức trở lại. Tây Văn Minh cũng sốt ruột, hiện giờ người đã trở lại, không cần lo lắng an nguy. Bất quá ông một mặt nghĩ đến cha cùng con trai, một mặt nghĩ đến chuyện Tiểu Viễn nói. Ông nội và Tây Viễn lại ngồi lên xe ngựa lộc cộc bước vào trong thôn. Trên xe Tây Vi và Vệ Thành ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh trai, thân mình nhỏ bé đung đa đung đua theo xe ngựa, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Đã về rồi đấy ư? Trên đường gặp được người trong thôn, có người nhiệt tình chào hỏi, cùng ở trong thôn nên đều biết. Hơn nữa xa nhà nhiều ngày vậy cũng đâu thể giấu giếm tất cả người. Bất quá bà nội trong nhà cũng không nói thật toàn bộ cho người trong thôn, chỉ nói là đi thăm viếng, thuận tiện đến thị trấn Ngạn Tuy mua chút đồ. Người trong thôn có người cả đời cũng chưa đi qua thành Ngạn Tuy, lại càng không cần phải nói đến phủ thành. Tây Viễn không muốn đưa tới nghị luận không cần thiết, trước khi đi thống nhất với người một nhà, bịa ra một câu chuyện. Đã trở lại, có rảnh đến nhà ngồi một chút. Ông nội cười trả lời. Bởi vì xe ngựa chạy nhanh, lập tức bỏ xa thôn dân đi tới. Cũng may nhà Tây Viễn ngay tại đầu thôn, hiện tại lại là giữa trưa, còn chưa bắt đầu thu hoạch vụ thu, người trên đường cũng không còn mấy. Tới trước cửa sân, bà nội và mẹ còn có chú hai và hai đứa nhóc nhà chú hai cũng chờ ở nơi này. Ta tính ngày cũng không xê xích gì nhiều. Bà nội lại bắt đầu dùng cổ tay áo lau khóe mắt. Bà ơi, cháu đã trở về. Tây Viễn nhảy xuống xe ngựa, ôm cổ bà nội. Ôi, ôi, cháu đích tôn của bà đã trở lại. Mấy ngày nay làm bà nội nhớ lắm. Bà nội ôm Tây Viễn không buông tay. Bà nội của cháu nhớ đến mức buổi tối cũng ngủ không yên. Việc cả ngày hôm sau đều làm hỏng. Ngày đó chỉ cho gà ăn, quên cho gà nước uống. Bản thân còn kỳ quái sao gà không bị đói lại đứng ở trong cửa hàng rào kêu to. Tây Minh Võ ở bên cạnh cười bổ sung. Đúng, vẫn là nhớ ra. Con trai cả Tây Dương của Tây Minh Võ lớn tiếng chứng minh. Tây Minh Võ có hai đứa con trai. Đứa lớn gọi là Tây Dương, đứa nhỏ gọi là Tây Dũng. Hai đứa con trai đều khỏe mạnh kháo khỉnh, cũng thân cận cùng Tây Viễn. Tây Viễn rất thích hai đứa nó. Tây Dương miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn xe ngựa, vẻ mặt nhìn Tây Vi và Vệ Thành tràn đầy hâm mộ, đứa nhỏ Tây Dũng cũng tương tự. Tây Viễn cười toe toét nói, vừa đem Tây Dương và Tây Dũng cũng ôm lên xe ngựa. Người một nhà vừa nói chuyện vừa dọn đồ, bốn tiểu tử tò mò xe ngựa nên không đi, Tây Viễn cũng không bắt bọn nó xuống dưới. Mãi đến khi đồ trên xe dọn xong, mới ôm đám mao đầu lưu luyến xuống xe. Triệu à, vào nhà ăn miếng đồ rồi hãng đi. Ông nội nói với đánh xe họ Triệu, nói cho hai người Tây Viễn hắn mỗi ngày ngay tại phía Tây thành Ngạn Tuy kéo xe ngựa, sau này cần dùng xe đi đến đó tìm hắn là được. Cùng đi 2-3 ngày, cũng ít nhiều có chút cảm tình, người nông thôn đều giản dị không có tâm địa gian dảo, chỉ cần nhìn nhau thuận mắt liền thân thiện. Thôi ạ, cháu đây còn phải vội về nhà, cũng đã đi được vài ngày, trong nhà chắc cũng nhớ. Lão Triệu vừa cầm bát uống sữa, vừa trả lời ông nội. Vậy đừng lưu tiểu Triệu, đừng để trong nhà nhớ nhung. Bà nội vừa nói vừa vào trong nhà, cầm hai cái bánh bột ngô nhét vào trong tay lão Triệu. Cầm đi mà ăn buổi trưa, bánh nhân bắp cải mới vừa làm đó. Lão Triệu thấy nhà này làm người thành thực, cũng không chối từ. Kết xong tiền xe, lão Triệu vội vàng đánh xe ngựa rời khỏi nhà Tây Viễn. Người một nhà Tây Viễn trở lại trong nhà, Tây Minh Văn cũng đã vội vàng lùa ngỗng và vịt đã trở lại. Trong sân gà vịt ngỗng kêu, Đậu Tương Giác cùng Hồ Tử phe phẩy cái đuôi chạy tới chạy lui. Trong phòng bà nội sớm đã mang thức ăn lên bàn trên kháng. Tây Viễn và ông nội vừa ăn cơm vừa kể lại trải nghiệm lần này đi phủ thành cho người trong nhà. Bốn đứa nhóc con cũng chen chúc ở bên bàn, ăn đồ ngon anh trai mang về từ phủ thành. Tay trái là dòng dòng, tay phải là đồ ngọt. Hai thứ đồ ăn không hợp bọn nó cũng có thể ăn vui vẻ. Cha, vẫn là nhà mình tốt. Con đến trong phòng nhà anh cả ngồi, nghe mọi người nói chuyện phiếm cùng gà vịt ngỗng trong sân kêu đã cảm thấy cuộc sống đặc biệt có hy vọng. Ông cụ và Tây Minh Võ ngồi ở cửa chính gian giữa tán gẫu. Tây Viễn hôm qua ngủ không ngon hiện tại ở trong phòng chính bù lại. Ông cụ bỏ lỡ giấc trưa nên không muốn ngủ. Ban ngày ngủ nhiều thì tối không ngủ được. Vậy cũng không thể mệt thằng Viễn. Trước kia nhà anh cả con thế nào thì con cũng không phải không biết. Con trước tiên cứ cùng anh vợ con làm đậu hũ. Cha nghe thằng Viễn tính, nếu trong nhà năm nay kiếm được tiền thì cũng có thể kéo nhà con một phen. Đến lúc đó các con hãy chuyển về. Ông cụ sao còn không rõ ràng suy nghĩ trong lòng của con thứ. Trong miệng ông không nói chứ trong lòng cũng không muốn con trai của mình đến nhà người khác dựa dẫm. Cha, thật ư? Tiểu Viễn nói sao? Tây Minh Võ rất hưng phấn. Tiểu Viễn không nói tỉ mỉ, vẫn là cha thay con nghĩ. Đặc biệt nói với thằng Viễn một chút, ý của cháu nó là năm nay chỉ có thể chăm cho nhà bên này, khó quan tâm đến bên con. Chờ sang năm thời gian không sai biệt lắm, con hãy chờ một năm. Cha đây là nói trước với con cũng đừng nói trước với ai, ngay cả vợ con cũng đừng nói, đừng thêm chuyện cho thằng Viễn. Ông cụ dặn, con đã biết, như vậy trong lòng con cũng kiên định xuống. Cha nói Tiểu Viễn thật có thể kiếm tiền chứ? Trong lòng Tây Minh Võ vẫn còn có chút nghi vấn. Sao không được? Chuyện thằng Viễn muốn làm đều đã cân nhắc trước chứ không phải là ý nghĩ nóng vội. Ông cụ uống một hớp nước. Mấy ngày này ở bên ngoài thật sự rất vất vả. Con không biết thằng Viễn nhà ta đấy thôi. Đứa nhỏ nhỏ vậy mà tới phủ thành không hề sợ hãi. Với ai cũng dám nói chuyện. Còn dám trả giá cùng người ta. Một chút cũng không thiệt thòi. Sau này ấy à, nhất định là không tệ. Ông nội ngẫm lại biểu hiện của Tây Viễn ở phủ thành, tán thưởng nói. Đứa nhỏ này, thật đúng là, cha nói coi anh cả và chị dâu đều không được thế. Sao cháu nó lại tài giỏi vậy? Nghe xong ông cụ thầm kể lại mỗi tiếng nói cử động của Tây Viễn ở phủ thành, Tây Minh Võ cũng đầy ngạc nhiên. Đừng nói anh cả con, chính là ba đứa các con cộng lại với nhau. Phòng chừng cũng cản không nổi thằng Viễn. Ông cụ lại y xì đúc bà cụ bắt đầu thổi phồng cháu đích tôn. Vâng, cháu đích tôn của cha chính là trứng phượng hoàng. Không chỗ nào không tốt. Tây Minh Võ cười nói. Con đừng có mà không tin, chờ mà xem. Ông cụ gõ điếu lên cánh cửa. Trong sân, bà nội cùng cha mẹ Tây Viễn đang cho gà vịt ngỗng ăn. Vốn vịt ngỗng phải đến trạng vạng mới lùa về. Như vậy cũng không cần tiếp tục cho ăn. Có lẽ Tây Văn Minh thật sự không chờ nổi đến lúc đó, liền trở lại trước, cho nên cần lấy cám chấu đến cho chúng ăn. Bốn đứa nhóc ở dưới bệ cửa sổ nặn bồn, hiện tại Tây Viễn đã trở lại. Bọn nó không muốn rời khỏi anh trai. Si anh trai đang ngủ, cũng chỉ đành chơi ở trong sân, chờ anh trai tỉnh dậy. Vừa đợi liền đợi tới khi mặt trời lặn xuống núi. Bà nội đã làm cơm xong xuôi, Tây Viễn mới tỉnh. Trong lúc đó bốn đứa nhóc con cứ chốc lại vào nhà ngó anh trai tỉnh chưa. Tây Viễn ngủ sâu, một chút cũng không phát giác. Khi tỉnh lại vừa mở mắt, bốn đầu quả dưa nhỏ đang ghé vào mép kháng nhìn hắn. Bất quá mấy hài tử đều rất hiểu chuyện, biết anh trai mệt muốn chết rồi cần nghỉ ngơi, đều không phát ra tiếng. Tây Viễn vừa thấy bộ dạng đám nhóc thì trong lòng liền mềm nhũn, cũng không lười. Đứng lên chỗ tài làm bốn món ăn, canh rong biển thái sợi, miến tôm sò khô, cá lóc khô trưng, còn dùng nấm hôm qua Tây Minh Võ hái xào một đĩa ngày thái cái nấm sao một cái tư nhưng nấm, tư nhưng là Tây Viễn mua về từ phủ thành khi tìm tiểu hồi. Đám người lớn không chê vào đâu được, bốn đứa nhóc con ăn đến đầu cũng không nâng, anh trai trở về thật tốt quá, mấy ngày này bọn hắn chỉ có thể ăn khoai tây và ngô nướng Tây Văn Minh cho. quả thực không cách nào sánh được với anh trai làm. Bởi vậy, hôm sau lúc Tây Minh Võ muốn đi, hai đầu cải đỏ nhà chú ôm cửa sân không buông tay. Ở nhà bà nội tốt như vậy, bọn nó mới không muốn quay về nhà bà ngoại đâu. Cuối cùng vẫn là Tây Viễn lên tiếng, để hai đứa nhóc lại. Bất quá nói rõ trước, buổi tối hai đứa phải ở nhà Tây với bác trai và bác gái. Hai đứa nhóc chỉ cần có thể lưu lại, nào có không đáp ứng, cao hứng đến nhảy cẫng lên. Tây Minh Võ bất đắc dĩ lắc đầu, một mình về nhà, chú ra ngao y ép đã lâu, không thể không trở về chứ nếu có thể thì cũng không muốn đi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 20, cá khô đi phủ thành một chuyến làm Tây Viễn quá mệt mỏi. Trở về vài ngày, hắn mỗi ngày chỉ chơi cùng bốn đầu cải đỏ trong chốc lát, tiếp tục làm chút đồ ngon cho bọn nó. Sau đó liền mê man ngã vào đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ ngon, ngủ đến khi trời đen kịt. Thấy Tây Viễn như thế làm bà nội đau lòng thôi rồi, làm cháu đích tôn mệt chết thành dạng này. Bà nội vừa không có việc gì trộm dùng cổ tay áo lau khóe mắt, vừa lải nhải với ông nội, làm ông nội tức giận đến gõ điếu thuốc. Vốn ông nội cũng xót cháu đích tôn, si bà nội mỗi lần lau xong khóe mắt lại bắt đầu cửa trách ông, nói ông cụ chết bầm. Cùng cháu nó đi phủ thành lại làm thằng bé mệt mỏi, đều là do ông không tinh ý, không chăm cháu tốt. Hoặc là, ông cụ chết bầm keo kiệt, tiếc tiền không cho cháu nó ngồi xe, cứng rắn đi bộ tới phủ thành. Hoặc lão già tiếc tiêu tiền cho cháu, làm cháu nó không tốt, không được ở tốt, làm cháu đích tôn gầy thành dạng gì nè. Tóm lại, các loại lý do, các loại không phải, các loại vu oan hãm hại. Chỉ có ông cụ không thể tưởng được không có gì bà cụ không lải nhải được. Ông nội hiện tại không có việc gì đều không dám gặp mặt bà. Ban ngày cầm cái liếm, đến đất hoang tìm cây khô chút giận, tiếng chặt cây vang rung trời. Thằng Viễn nói, mùa đông năm nay không được phí bó củi, tốt nhất chuẩn bị nhiều củi gỗ. Từ xuân đến hạ, ông không có việc gì đều cùng với con cả tích góp từng tí gỗ một. Ban ngày ông nội có thể trốn ra ngoài nhưng tối đến bà nội tiếp tục lải nhải, nói ông già thật sự không có lòng, cháu đích tôn mệt đến không dậy nổi khỏi kháng, ông còn có lòng đến đất hoang rảnh rỗi tản bộ. Ông nội hút thuốc lá rời không dám hé răng, mấu chốt là ông bên này nói một câu còn chưa dứt lời bà nội bên kia liền có vô số câu chờ săn. Ông nội cũng là ông lão đầu trâu quật, tức giận, cả tối đánh xe trượt tuyết chạy tới đất hoang kéo gỗ ban ngày chặt về. Hai ông bà cụ vừa làm vậy, Tây Viễn vốn muốn trộm lười cũng không dám tiếp tục chơi xấu nằm lì ở đầu giường đặt gần lò sưởi, vội từ trên giường đứng lên, xuống kháng rồi ở trước mặt bà nội bật cao mấy cái, ghé vào ở bên tai bà nội nói thầm với bà nội là hắn không sao, chỉ muốn ngủ lấy lại sức, lại ngọt ngào nói chuyện với bà nội một hồi, dỗ bà nội đến mặt mày hớn hở, mới chạy ra sân giúp ông nội đem gỗ xuống. Lại cùng ông nội he he cười ngây ngô cũng dỗ ông nội tiêu giận. Người một nhà ngồi ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi nóng hầm hập tán gẫu. Ngày hôm sau, Tây Viễn ngoan ngoãn dậy sớm, ăn xong bữa sáng, dẫn bốn tiểu mao đầu, dắt hai con dê, dẫn hai con chó, bận bịu lùa một đàn vịt và một đàn ngỗng, một hàng chậm rãi xuất phát về phía ao cách bốn dặm. Nhìn chung quanh, Tây Viễn không nói gì nhìn trời. Đây là cuộc sống gà bay chó chạy gì vậy? Không mấy ngày nữa là tới tiết trung thu. Tiết trung thu nơi này không được đặc biệt coi trọng bởi vì phải bận bịu thu hoạch vụ thu. Mọi nhà đều không có sức mà rảnh rỗi. Điều kiện hơi tốt thì làm chút đồ ngon. Còn điều kiện kém thì bình thường qua ngày thế nào trung thu vẫn thế ấy. Chỉ đến tối trong thức ăn cho thêm chút mỡ. Nhà Tây Viễn bởi vì có bốn đứa bé, không đành lòng để ngóng trông ăn Tết của đám trẻ thất bại. Tiết trung thu trong nhà Tây Viễn thuận theo làm thịt một con gà trống lớn. Tây Viễn dùng lông gà làm cho hai củ cải đỏ khác mỗi đứa một quả cầu lông gà. Cầu của Tây Vi và Vệ Thành cũng tu bổ gia cố một chút. Bà nội và mẹ đến thôn bên đặt 5 cân bánh trung thu. Nguyên liệu đều là cầm từ nhà mình, chỉ cần trả tiền công là được. Đám người lớn ngoài ngày Tết theo lệ mỗi người ăn nửa cái bánh trung thu. Bánh trung thu còn lại chia đều làm 4 phần cho 4 mao đầu, nói trước mỗi người mấy khối, đều được giữ ở chỗ bà nội, mình ăn bao nhiêu thì nhớ kỹ, không còn thì không được lấy của người khác. tiểu mao đầu đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mấy đứa bé cũng đều hòa thuận, mỗi lần muốn ăn đều cùng nhau tìm bà nội, cho nên tốc độ hao bánh trung thu là giống nhau. Không có chuyện có đứa ăn xong trước lại thòm thèm bánh của đứa khác như người lớn lo. Điều này làm cho người lớn trong nhà thực vui mừng, cảm thấy trẻ con nhà mình thật là hiểu chuyện. Qua tiết trung thu thì bắt đầu thu hoạch vụ thu, đồng ruộng ban đầu xanh biếc, hiện giờ đã trải rộng một vùng vàng óng, hoa màu trong ruộng đã chín, trên bắp ngô mọc những sợi dâu nâu đỏ như những ông cụ, cốc tuệ cũng nặng trịch, kéo thân cây cong chĩu xuống. Cao lương đứng thẳng như lính gác, trên đỉnh mang theo mũ giáp đỏ, năm nay là một năm thu hoạch. Nhìn vùng quê như vậy, không có cảm giác điều hưu, ngược lại chỉ có niềm vui sắp được mùa thu hoạch. Bận bịu cả một năm cũng chỉ vì ngày này. Nông dân lúc này tuy mệt nhọc nhưng trong lòng lại khoan khoái. Ai sống mà không hướng tới điều tốt đẹp, ai lại không ngóng trông cuộc sống trôi qua náo nhiệt. Nhà Tây Viễn không nhiều ruộng lắm. Ba mẫu ruộng vốn trồng lúa mạch hiện tại trồng bắp cải củ cải, đều tương đối khả thu. Hai mẫu ruộng còn lại trồng ngô. Cây ngô hơi phiền toái một chút, trước tiên phải dùng liềm cắt cán ngô, tiếp theo bẻ bắp ngô ra đựng vào gói to, dùng xe kéo về nhà. Cán ngô không thể ném đi mà được giữ lại mùa đông dùng làm củi đốt, cũng bó thành từng bó kéo về nhà. Việc khác thì đỡ, chỉ là việc chuyển mấy thứ này rất tốn sức. Không có gia súc nên toàn bộ phải nhờ đến nhân lực, giống như con kiến chuyển nhà vậy. Tây Viễn không tham dự lao động trong ruộng nhà, hắn chủ yếu vẫn tập trung vào gà vịt ngỗng đã nuôi hơn nửa năm. Hiện tại mắt thấy việc trong ruộng làm gần xong, trời cũng càng ngày càng lạnh, đợi lạnh hơn thì vịt ngỗng sẽ không đi tìm đồ ăn nữa, phải giết hết. Bằng không nhiều như vậy nhà ai cũng không cho ăn nổi. Cho nên kế hoạch kiếm tiền của Tây Viễn cũng đến lúc áp dụng. Tây Viễn hiện tại không có việc gì thôi ngồi cân nhắc còn có công tác chuẩn bị nào còn chưa làm xong, có chỗ nào mình không nghĩ tới cần bổ sung. Trong lúc đó, hai vợ chồng Tây Minh Toàn lại đến nhà một chuyến, lấy ra hai khối bánh trung thu đáp trả cho ông nội bà nội, nói gần nói xa hỏi thăm cha và Tây Viễn mấy ngày trước đi ngạn tuy làm gì mà mua đồ gì về. Trong nhà không ai phản ứng tới bọn họ, chỉ có bà cụ kiên nhẫn nghe. Thỉnh thoảng đáp lại đâm chọc hai người bọn họ đôi câu, hai người cũng giả bộ nghe không hiểu. Cuối cùng đến trưa mà bọn họ cũng không hỏi tham gia mô dạng gì nên biểu tình hai người đều có chút phẫn nộ, cảm thấy cha mẹ không phải thiên vị bình thường, anh hai ở xa một năm cũng thấy không đến vài lần, thiên vị thì thiên vị, đi theo anh cả còn che chở như vậy. Trẻ con trong nhà đã sớm được dặn dò qua, Vệ Thành và Tây Vi không cần phải nói. Lời anh trai nói bọn hắn nó nhớ kỹ, cái gì anh trai không cho nói với người khác bọn nó nhất định sẽ không kể cho người khác. Tây Dương và Tây Dũng hai đứa kín như bưng, cũng không nói thật cho bọn họ, hai đứa nó còn nhỏ đâu hiểu cong cong vẻo vẻo nhà ông bà. Hai vợ chồng thấy thật sự không hỏi ra được, bà cụ rất khôn khéo, người ta nói bao nhiêu mà mình không muốn nói thì đừng hòng cậy miệng. Vợ Tây Minh Toàn lại quanh co nói, sắp ăn Tết. Trong nhà cũng không còn tiền mua đồ Tết, muốn mua cho bọn nhỏ khối thịt cũng không có tiền, làm hai đứa bé con thèm đến khóc. Tây Minh Toàn cũng có hai đứa con trai, đứa lớn gọi là Hổ Đầu, đứa nhỏ gọi là Cẩu Đản, đứa lớn đã 7 tuổi, so với Tây Vi còn lớn hơn 1 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, so với Tây Vi nhỏ hơn 2 tuổi. Hai đứa con trai bình thường bị vợ chồng Tây Minh Toàn trông coi không cho chơi cùng con cái nhà anh cả. Trước kia là vì thấy điều kiện nhà anh cả không tốt, sợ bọn nhỏ cùng chơi đùa sẽ đoạt thứ tốt của con cái nhà mình. Bởi vì không tiếp xúc nhiều, hai đứa con trai cùng hai đứa nhà anh cả cũng không thân cận. Trước kia có đôi khi còn cùng những đứa bé khác trong thôn bắt nạt Tây Vi hoặc Tây Viễn. Bất quá từ sau khi Tây Viễn thay đổi, Tây Vi và Vệ Thành cũng dần dần thành đối tượng hâm mộ của trẻ con trong thôn, tiểu hài. Từ trong thôn đều nghĩ cách cùng chơi đùa cùng hai đứa nó, bởi vì anh Tây Viễn sẽ làm cho bọn nó đồ chơi thú vị, còn có chút đồ ngon, bọn nó đi theo chơi cũng đã ghiền. Hai đứa nhà Tây Minh Văn, vốn bởi vì người lớn không cho thân thiết cùng anh họ em họ nhà bác cả, hiện giờ muốn cùng người ta chơi đùa lại bất hạnh không thể tiếp cận. Hai vợ chồng Tây Minh Toàn quanh quẩn đưa chuyện nửa ngày, cuối cùng mới nói ra. Trong nhà anh cả nuôi nhiều gà vịt ngỗng, đến Tết có thể cho hai người bọn họ một con, cho bọn trẻ con ăn đỡ thèm không? Bà nội vừa nghe liền giận, chỉ vào hai người quở trách. Thối không biết xấu hổ, cháu đích tôn của bà mệt mỏi cả xuân cả hạ bận bịu nửa mùa thu. Hai người bọn họ làm người lớn không hề đến giúp chút nào vậy mà còn dám trườn mắt đến xin chùa. Bà cụ tức giận đến muốn cầm cái cời lửa đánh lên người hai vợ chồng. Mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ nói xem mình sao đây? Nhà anh cả được mẹ che chở xít sao? Cho chúng ta một chút thì có làm sao? Tây Minh Toàn bảy không phục, tám khó chịu nói. Đúng đó mẹ à, mẹ cũng đâu thể chỉ dựa vào một nhà anh cả phụng dưỡng chứ. Vợ Tây Minh Toàn cũng chen miệng nói. Mẹ dựa vào ai phụng dưỡng không cần con dạy mẹ, dù sao không như các con là được. Thứ của cháu đích tôn của mẹ ai cũng đừng mơ đến, bằng không mẹ liều mạng già với người đó. Bà nội tức giận nói. Được, mẹ thật thiên vị mà, cái gì cũng nghiêng về phía anh cả. Hiện tại ngay cả cháu trai cũng đối với mấy đứa nhà anh cả tốt hơn. Tây Minh Toàn cũng rất tức giận. Người cùng thôn kể cho hắn, hai ngày trước thấy ông cụ và Tây Viễn mướn xe ngựa kéo đồ về, nhất định giá trị không ít tiền. Xem ra nhà anh cả của hắn một năm nay thật sự kiếm được không ít. Hắn tới hỏi thì bà cụ ngay cả tiếng gió cũng không lộ ra, lại càng đừng nói đến gọi hắn hay cho hắn gì đó. Đương nhiên cái sau mới là mục đích của hắn. Trẻ con tốt mẹ đương nhiên thiên vị, con cũng đừng ở đó mà ghen tị. Hai đứa nhà con một năm cũng không thấy đến thăm ông nội bà nội của tụi nó, còn bảo sao mẹ không hướng đến. Đám trẻ con đều học cái xấu của người lớn, cho nên hai đứa con trai nhà Tây Minh Toàn cũng không thân cận với ông cụ bà cụ. Bình thường nhìn thấy cũng kêu ông nội bà nội mà thôi, làm cho bà cụ trở về thở ngắn than dài với ông cụ. Được, được, mai con đưa hai đứa tới, mẹ xem mẹ kìa, con cái nhà anh cả mẹ chăm nom từng tí một. Con cái nhà anh hai mẹ cũng đặt lên trước, đến lượt nhà con thì chả được gì. Tây Minh Toàn thấy thật sự vô vọng, liền thở phì phì dẫn vợ đi, để lại bà cụ ở cửa nhà giữa giận run cả người. Buổi tối Tây Viễn trở về nghe nói việc này, đến dỗ bà cụ một lát. Bà nội lớn tuổi rồi, hắn sợ bà giận thành bệnh. Ngày hôm sau, Tây Minh Toàn sáng sớm đã đưa hai thằng con trai đến nhà anh cả. Hắn đã sớm nhìn đến khó chịu. Dựa vào đâu bà cụ đều đặt con cái nhà anh cả, anh hai lên trước, đem con nhà hắn để một bên. Hắn thật ra nghe nói, bốn tiểu mao đầu hiện tại đãi ngộ rất tốt, hổ đầu trong nhà trở về nói thấy đám Tây Vi cầm ròng ròng khô ăn. Hai đứa tham ăn liên tục kể lể với hai vợ chồng hắn, vừa khóc vừa kể. Hắn hôm nay khi đến đã dặn dò, nhà bà nội còn ròng ròng khô, muốn ăn thì ngửa tay xin bà nội. Tây Viễn ngay cả nhìn ba cha con này cũng không nhìn, dẫn bốn đứa bé lùa ngỗng vịt đi trước làm Tây Minh Toàn giận đến trừng mắt. Đầu hổ và cậu đàn theo hai bước, lại nghĩ tới dòng dòng khô bèn chạy đến trước mặt bà nội ngẩng mặt hỏi xin. Bà cụ giận thì giận, bất quá cùng là cháu trai mình, cũng không muốn đối xử lạnh nhạt hai đứa bé này. Chờ Tây Minh Toàn đi rồi liền dẫn hai đứa con trai ngồi ở gian giữa. Cầm một ít dòng dòng khô Tây Viễn trưng và điểm tâm Tây Viễn mua về cho hai bọn họ ăn. Sợ hai đứa nó ăn hết còn muốn nữa, liền lần nữa theo chân bọn nó giải thích. Trong nhà chỉ còn từng này, ăn hết là không còn. Hai đứa muốn ăn, nghe bà nói bèn gật đầu, chờ ăn xong rồi lại bắt đầu xin, làm bà nội đau đầu nhức óc. Lúc này ông nội vào sân, hai đứa con nít vẫn còn có chút e ngại ông nội quật cường này. Âm thanh huyên náo liền nhỏ xuống, ông nội cũng không nói ra, cầm hai trái ngọt Tây Viễn hôm qua cắt từ trong vườn ngồi ở trong sân cho hai đứa bóc ăn. Bà cụ ở trong phòng thở dài, không phải bà keo kiệt bất công, chính là thứ này là do cháu đích tôn làm ra. Bà không có lý do đem đồ cháu nó hao tổn tâm tư làm ra cho người nó không muốn thấy ăn. Tây Viễn cũng hiểu suy nghĩ trong lòng ông bà cụ nên không hé răng. Có đôi khi làm gì ngon lại mang đến gian giữa, nói là để bà nội giữ ăn, trong lòng thì tựa như gương sáng bất quá vì không để bà cụ khó xử cố ý giả bộ hồ đồ thôi. Cũng may cuộc sống như vậy không kéo dài bao lâu, sau khi thu hoạch vụ thu, Tây Minh Võ bèn tới lĩnh hai đứa nhỏ nhà mình đi, chú biết nhà anh cả bề bộn nhiều việc, không muốn thêm phiền cho bọn họ, Tây Dương và Tây Dũng thì không muốn đi, bọn nó còn chưa chơi với anh cả. Vệ Thành, Tây Vi đủ mà. thế nhưng thấy ôm cửa lớn cũng không được. Hơn nữa Tây Minh Võ nói với bọn nó, lần này ngoan ngoãn đi cùng chú, chờ hết năm lại cho bọn nó tới, bằng không sau này không bao giờ cho tới nữa. Vậy là đủ, vì thế hai tiểu mao đầu cẩn thận từng bước đi theo cha quay về nhà mình. Trước khi đi, Tây Minh Võ đến trước mặt Tây Minh Toàn, nói trẻ con cũng không thể gửi ở chỗ mẹ mãi, sợ có người nói bà cụ bất công. Tây Minh Toàn mặt đỏ bừng nhưng không hé răng, hắn hiện tại còn đang trồng trên đất nhà anh hai, ai có thể gây chuyện ai không thể trong lòng hắn không phải không biết, anh hai cũng không thành thật như anh cả. Tây Minh Võ đón con về, con cái nhà Tây Minh Võ cũng không đến nữa, ngẫu nhiên đến hai lần, bà cụ cho chút đồ ăn nó lại đi, bà nội lúc này mới thanh tịnh. Bất quá một đoạn thời gian trước bị làm cho nóng giận, qua hai ngày liền ngã trên giường, Tây Viễn ban đầu không lưu tâm, hiện tại vừa nhìn bộ dạng bà cụ, vội hoảng hồn mời thầy thuốc Lý đến. Thầy thuốc Lý chẩn bệnh một chút, nói là có tâm hỏa, kê thuốc, Tây Viễn qua cầm thuốc về, tiền trong nhà hiện tại căn bản không còn lại bao nhiêu, thuốc cho Vệ Thành một tháng gần nhất đều là lấy từ chỗ thầy thuốc Lý, Tây Viễn ngóng trông ngày mùa mau chấm dứt, hắn rất vội kiếm tiền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, hợp tác trung tuần tháng 9 hạ một hồi trận tuyết nhỏ. Ban ngày nhiệt độ không khí vẫn ngoài 0 độ, chút tuyết nhỏ này tựa như sương sớm sáng mùa thu, vừa phơi dưới mặt trời liền không còn dấu vết. Việc trong ruộng đã bận xong, người trong nhà vẫn không rảnh rỗi. Ông nội và cha đã trồng củi gỗ lại, bắp cải, củ cải, ngoài lưu đủ nhà ăn. Còn lại thì giống năm ngoái dùng vải dầu cất vào trong hầm ngầm, nhà kho phía Tây được ông nội và cha ngăn ở giữa, đắp lò quay vịt. Bếp lò là Tây Viễn căn cứ hình ảnh lò gạch trước kia từng thấy, vẽ cho ông nội và cha xem, lại nói cho hai người cách làm vịt quay. Hai cha con nghiên cứu hơn nửa năm quyết định kết cấu làm thành. Bếp lò dùng gạch mộc xây, gạch mộc là Tây Văn Minh dùng đất bùn vàng để làm, loại gạch mộc này so với gạch hiện đại còn cách nhiệt hơn. Cả lò cao 3 mét, trong lò cao 2 thước 3, bên dưới là hình chữ nhật, bên trên là hình vòm, trong lò phía dưới đặt tấm sắt lưới, gỗ đốt sẽ để trên tấm lưới, cho tàn sau khi đốt trực tiếp rơi xuống phía dưới lòng bếp. Kết cấu này tương đối giống hệ thống sưởi hơi ở nhà cũ. Kết cấu hình vòm phía trên trong lò hướng lên trên một chút, dựng lên một cột sắt lớn, phía trên cột sắt quay tròn lại, đây là dùng để cúc vịt quay. Khi quay vịt, dùng móc sắt móc con vịt từ cổ lên vòng tròn là được. Cột sắt chính là dùng để điều chỉnh vị trí con vịt. Sau khi Tây Viễn giải thích, ông nội lên tiệm rèn trấn trên đặt làm. Sắt ở đây vẫn tương đối quý giá, cho nên chào giá không thấp. Ông nội bởi vì quen biết thợ rèn, tín nhiệm lẫn nhau, dùng tiền chuẩn bị bán lương thực trong nhà thanh toán nửa giá, một nửa khác đợi trước Tết nhất định trả hết. Hiện giờ, lại thiếu cả tiền thuốc của thầy thuốc Lý, trong nhà đã nợ bên ngoài mấy lượng bạc. Bếp lò đắp xong, đốt cán ngô chậm rãi hong khô. Tây Viễn hai ngày nay không có việc gì thì bắt tay vào làm thử. Hắn định làm thử hai con thành phẩm đưa cho kỳ trưởng quầy nhấm nháp. Nếu như có thể thành công thì liền ký khế ước. Kế tiếp là có thể hành động. Ngày hôm qua Tây Viễn mất sức một trâu hai hổ mới nướng xong một con vịt. Kết quả có chỗ cháy, lại còn khô, không thể ăn. Bất quá Tây Viễn không nhụt chí. Hắn ở hiện đại từng dùng lò nướng trong nhà rồi, giờ đổi thành lò đất nên không nắm chắc được nhiệt độ mà thôi. Hơn nữa đã tới một bước này, hắn cảm thấy mình cũng không có lý do gì tiếp tục rút lui. Tiềm lực của con người là vô cùng, áp lực càng lớn động lực cũng càng lớn. Ngày hôm qua Tây Văn Minh dựa theo yêu cầu của Tây Viễn giết hai con vịt. Sau khi dùng nước đường mạch nha nóng hâm hấp tưới lên vịt thì đặt ở nơi râm mát, thông gió. Sáng sớm ăn cơm xong ông nội và Tây Viễn lại đi tới nhà kho, bởi vì muốn dùng củi gỗ nhóm lửa nên ông nội lo cho Tây Viễn, sợ lò lửa làm nóng hắn, cho nên tự mình đến làm. Ông nội xếp củi dẫn lửa, Tây Viễn ở bên cạnh bịt chặt hậu môn vịt đã để nguội, sau đó dùng nước sôi đổ vào chỗ cắt ở cổ vịt, cái này gọi là xúc ruột, vừa có thể ngừa vịt bị khô vừa để da vịt không bị nướng mềm, da vịt vừa mỏng vừa giòn là phần ăn ngon nhất của vịt quay. Sau đó dùng đường mạch nha tiếp tục dội lên, thấy lò đã đủ nóng thì dùng móc treo vịt từ chỗ cổ lên, cho vào lò nướng, nướng ước chừng 2 khắc. Trong lúc đó phải dùng que không ngừng đổi vị trí của vịt để vịt nóng đều. quanh thân đều được nướng, chờ khi da vịt hiện ra màu đỏ thẫm là được. Lấy vịt ra, xem xét màu sắc thịt bên trong là màu trắng nhạt, chứng minh hôm nay nướng vô cùng thành công. Ngày hôm qua cũng bởi vì khi quay không nắm giữ tốt thời gian và độ lửa nên bị nướng cháy. Tây Viễn dùng dao cắt hai miếng thịt vịt xuống, ném tới miệng mình một khối khác đưa cho ông nội. Cái chán ông cụ bị lò lửa nướng đều là mồ hôi, Tây Viễn kéo ông nội tới chỗ cách xa cái lò. Hai người tinh tế nhấm nháp thành quả lao động ngày hôm nay. Ừ, không tệ, vỏ xốp giòn, ngoài mềm trong nộn, bất quá không có mùi cây ăn quả thơm ngát. Gỗ, ông nội và cha mang về có một nửa là cây táo chua, lê hoang, hạnh hoang. Bây giờ mới chỉ đang thử quay vịt nên Tây Viễn không trực tiếp sử dụng mà dùng gỗ liễu. Bất quá ăn cũng rất ngon, Tây Viễn hoan hỉ nghĩ vậy. Lúc này, Tây Viễn nghe thấy bên ngoài có người đang lớn tiếng la hét gì đó, bèn vội thò người ra ngoài nghe. Ngoài cửa sân nhà hắn có hai người trong thôn đứng đang nói gì đó. Ông nội cũng theo đi ra hỏi hai người kia chuyện gì. Trong thôn có một con chó dại chạy vào, mọi người đang đuổi theo đánh. Vừa rồi nhìn thấy nó chạy vào sân nhà ông, bất quá lại chạy ra ngoài. Bọn Triệu lão thất đang cầm cái cuốc đuổi theo về phía tây. Một thôn dân lớn tiếng nói. Ngươi nói gì? Chó dại vào sân nhà ta ư? Ông nội và Tây Viễn đồng thanh hỏi. Đúng vậy, vừa mới chạy vào, lại chạy đi. Phỏng chừng bị đuổi xít sao, có chỗ liền chui vô. Người kia thôn dân trả lời. Hắn còn chưa nói xong thì Tây Viễn và ông nội đã quay đầu chạy vào trong phòng. Cửa nhà giữa không khóa. Sáng sớm bà nội đến nhà bà của Vương Tam có chút việc. Hai đứa bé bởi vì Tây Viễn không đi lùa ngỗng và vịt, hai đứa nó cũng không đi nên liền ở trong sân chơi. Tây Viễn mới vừa rồi còn nghe thấy hai đứa ở trong sân cạc cạc cười. Hiện tại đột nhiên không có động tĩnh, không phải là bị chó dại cắn chứ? Nhưng bị chó dại cắn thì phải có động tĩnh chứ? Sẽ không phải bị. Tây Viễn cùng ông nội càng nghĩ càng sợ hãi, mặt mũi trắng bệch. Tây Viễn dù sao tuổi còn nhỏ nên đi đứng linh hoạt, rất nhanh liền vào phòng. Trong gian giữa không có thân ảnh hai đứa nhóc, Tây Viễn đẩy cửa phòng chính ra thì thấy hai tiểu mao đầu đang nằm ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ, ngay cả gối đầu cũng không gối, mền cũng không đắp. Si hiện tại ai còn có tâm tình trách cứ bọn nó chớ. Tây Viễn vừa lên tiếng báo cho ông nội hai đứa nó ở đây, vừa lấy tay vuốt trên người hai đứa nhóc từ trên xuống dưới, nhìn xem có thương tích chỗ nào không. Lúc này ông nội cũng chạy vào trong nhà, phản ứng cũng giống Tây Viễn. Hai thôn dân ngoài sân vừa nhìn bộ dạng hai người thì cũng tiến vào theo. Anh, ông nội, Vệ Thành bị sờ tỉnh trước, mềm mại lên tiếng gọi Tây Viễn và ông nội. Anh, ông nội, Vệ Thành vừa lên tiếng, Tây Vi cũng tỉnh theo. Hai em ngủ lúc nào vậy? Tây Viễn bây giờ nói chuyện vẫn còn run. Ăn hết ngọt can thì đi ngủ ạ. Vệ Thành và Tây Vi rất tò mò. Anh trai và ông nội cùng hai bác kia vì sao lại nhìn hai đứa nó vậy? Không sao, không sao. Ông nội dù sao cũng lớn tuổi, từng trải hơn nên hiện giờ đã kịp phản ứng. Dựa vào thời gian phán đoán thì hai đứa con trai trong lúc ngủ chắc là không gặp phải chó dại. Đúng là may quá, nhà hai người hôm nay hẳn là phải ăn mừng, thật kỳ lạ. Một thôn dân trong đó nói, đúng đấy, hai đứa bé này vận khí thật tốt, đây là có phúc đó. Ngay cả chó dại cũng không động đến bọn nó. Bọn họ đều nhìn thấy con chó dại kia chạy vò gian giữa đang mở rộng cửa, vào bên trong rảo một vòng thấy không có chỗ nấp mới chạy ra ngoài. Tây Viễn cũng không nghĩ nhiều, trong lòng chỉ thầm than may mắn. Được, hôm nay ăn mừng, hai người cũng đừng đi nữa, cùng ở lại ăn một miếng đi. Ông nội lấy túi thuốc lá rời ra mời hai người hút thuốc. Không cần, không cần, hai chúng tôi một hồi còn phải đi xem con chó dại kia đuổi được chưa. Nếu không bắt nó đánh chết, để nó cắn người thì hỏng. Hai người đều nói vậy, đôi ta tiếp theo đi đuổi đi cái kia thế nào, xấu liền gặp. Vừa lấy điếu ra đựng thuốc lá rời châm lên, vừa ra ngoài. Ông nội, cha và mẹ cháu không sao chứ? Cha Tây Viễn Tây Văn Minh cùng vợ hiện tại đang ở khu đất hoang lùa vịt và ngỗng. Không sao, Đậu Tương Giác và Hồ Tử nhà ta không phải đi theo không? ông nội kỳ thật cũng có chút bận tâm, bất quá vì an ủi cháu đích tôn nên không biểu hiện ra ngoài. À, vậy hẳn là không sao. Tây Viễn ngẫm lại sức chiến đấu của Đậu Tương Giác, lo lắng trong lòng liền buông lỏng. Trong thôn có chó dại đến, hai người ở nhà không sao chứ? Hai thôn dân vừa mới cất bước, bà nội liền từ bên ngoài hung hăng chạy vào. Vốn hôm nay bà đến nhà Vương Tam tìm khuôn giày, Tây Vi cao lên, khuôn giày ở nhà không có cái nào thích hợp. Chân trụ tử nhà Vương Tam độ lớn không khác Tây Vi lắm, bà nội muốn đến tìm bà Vương Tam mượn. Hai bà lão đang ngồi trong phòng nói chuyện thì chợt nghe bên ngoài có người ồn ào, vừa đi ra hỏi thì biết là có chó dại, mọi người đã đuổi đến đầu thôn phía Tây. Bà nội lúc ấy sợ tới mức không cất nổi bước. Tây Viễn nhà bà và ông nội ở nhà kho, Tây Vi và Vệ Thành ở trong sân, người nào cũng nguy hiểm. Bà của Vương Tam ở bên cạnh trấn an, có điều bà nội sao có thể yên tâm được, vừa bình tĩnh lại liền chạy về nhà. Còn sao nữa, hai tiểu tử này mạng lớn, khi đó hai đứa nó chạy vào trong phòng đi ngủ, thật nguy hiểm. Ông nội đến giờ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Ai u, cháu đích tôn của bà đúng là làm người ta thương yêu. Ngày thường buổi trưa bảo đi ngủ một giấc chẳng khác nào đòi mạng hai đứa nó. Hôm nay lại trùng hợp thế cơ đấy. Bà nội nghĩ lại mà vừa sợ vừa cao hứng, không ngừng lau khóe mắt. Bà ơi, xem bà vui chưa kìa. Tây Viễn vội vàng nói sang chuyện khác. Còn không phải à. Bà chính là dễ rơi nước mắt, vừa có chút chuyện đã muốn khóc. Bà nội nói xong lại ha ha cười. Đây thật sự là một chuyện quá may mắn. Vợ chồng Tây Văn Minh không ở trong ruộng nên không có chuyện gì. Chó dại cũng không chạy về phía họ. Mấu chốt là mới vừa thấy bóng dáng chó dại thì Đậu Tương Giác bình thường không hay sủa liền lên tiếng oang oang cảnh cáo. Hổ tử bên cạnh cũng gâu gâu hòa tấu theo. Con chó dại cũng khôn nên không cứng rắn chạy về phía có tiếng sủa. Sau đó nó bị đuổi theo 4-5 dặm mới bị bắt lại. Mấy nam nhân kết phường đánh chết chó dại. Sau đó đào hố sâu chôn ngay tại chỗ. Tuy không biết bệnh chó dại là gì, mọi người ở đây đối với chó dại vẫn rất kiêng kỵ. Bởi vì chuyện này, Tây Viễn vốn buổi tối định chỉ ăn vịt lại xào thêm hai món, một là bắp cải giấm chua, một là canh tiết vịt. Hôm qua vốn đã định làm cho hai đứa nhóc, xi vịt quay không thành công nên Tây Viễn lười không làm. Mẹ Tây Viễn lạc mỏng bánh xuân, chặt một con vịt quay thành lát, tương ngọt và hành sợi đã làm sẵn. Dùng bánh xuân ăn kèm, đích thật là ngon. Lúc này Tây Viễn mới nhớ sau khi vịt quay ra lò còn nên tiếp tục rội chút dầu vừng, như vậy có thể làm cho vịt quay thoạt nhìn càng mê người. Bất quá vẫn thôi vậy. Còn lại một con thì Tây Viễn và ông nội cất kỹ, chuẩn bị hôm sau đến Thành Ngạn Tuy đưa cho kỳ trưởng quầy. Ngày hôm sau, Tây Viễn và ông nội đến Thành Ngạn Tuy, vịt ngỗng trong nhà cần lùa nên Tây Văn Minh không đi được. Ông nội và Tây Viễn đồng hành rất tốt. Hai người một già một trẻ, tốc độ vừa bù trừ lẫn nhau. Bởi vì thức dậy sớm nên không tới buổi trưa đã đến Thành Ngạn Tuy. Hai người liền tìm đến kỳ trưởng quầy Tụ Đức Lâu. Kỳ trưởng quầy hiện tại tiền đồ rộng mở hơn trước. Nhờ có Tây Viễn mà hiệu ăn Tụ Đức Lâu năm nay làm ăn không tệ. Nhà khác tuy cũng phỏng theo làm bắp cải cay, nhưng không có công thức nên làm không ngon bằng tiệm của bọn họ. Khách hàng cũng vẫn cảm thấy đồ của tiệm bọn họ mới là chính tông.